trở lại làng chài nhỏ năm 1982. Chương 32. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi thủy triều hoàn toàn rút vào lúc 10 giờ rưỡi, qua thật lâu lại bắt đầu từ từ dâng lên trở lại. Anh có thể cảm nhận rõ nước từ đầu gối anh dâng lên từng chút một, lúc bọt sóng cuốn lên. Lúc dâng lên tới bắp đùi anh mới từ từ chuyển đến phía trước. Anh thuận tiện nhìn gáo nước đã đầy 1/3. Cũng không tệ lắm, đủ xào hai chén hàu biển rồi. Ốc cay và nghêu biển cũng có nửa rổ. Lâm Tú Thanh ngồi xổm một lúc lâu cũng cảm thấy mệt mỏi. Cô thấy đã đầy nửa chậu rửa mặt thì đứng lên chống hông, đấm lưng, thuận tiện nhìn con thứ hai. Cậu nhóc ngồi một mình chơi cát rất hưng phấn. Mặt, đầu và cổ đầy cát. Nước miếng cũng chảy ướt một vùng trước ngực. Đang vốc từng nắm cát mà chơi. Vô cùng ngoan, chơi mà không khóc, không ầm ĩ, cũng không tìm mẹ. Cô lại nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng chồng cô đâu. Cô nhướng mày, quả nhiên không thể ôm hy vọng với người đàn ông này. Mẹ Diệp thấy cô đứng lên cũng cảm thấy hơi mệt, cũng tính ngồi dậy nghỉ ngơi một lát. Kết quả nhìn xuống vách đá bên kia cũng không thấy Diệp Diệu đâu. Tức giận, lại chết đi đâu rồi. Nó đã nói với mẹ cứ để hàu biển cho nó đào. Đảo mắt bóng người cũng mất. Mẹ à, sao mẹ có thể tin lời Diệu Đông nói? Đã nhiều năm qua có lần nào mẹ thấy cậu ấy nghiêm túc làm việc chưa? Lần nào không lén gian dối, làm một hai cái cho có rồi chạy. Dâu hai nhà họ Diệp bĩu môi khinh thường nói. Mẹ Diệp hận sắt không thành thép. Về kêu cha nó đánh gãy chân chó của nó. Cả ngày đều không được. Thôi, đừng nghĩ nữa. Mẹ Diệp mệt mỏi. Một đứa con trai lại bị nuôi dưỡng thành tính hết ăn lại nằm như vậy. Sau này không có bọn họ, chắc chắn anh sẽ chết đói. Dâu cả nhà họ Diệp cũng nói. Mẹ à, không thể để cho Diệu Đông tiếp tục chơi bời lêu lổng như vậy nữa. Ai có thể nuôi được cậu ấy cả đời? Tú Thanh sao? Cậu ấy là đàn ông đàn ăng có tay có chân. Gì cũng không làm mà chỉ dựa vào vợ. Cậu ấy cũng không biết mất mặt. Dâu hai nhà họ Diệp tiếp tục nói. Đúng đó, một người phụ nữ như Tú Thanh nuôi gia đình rất khó khăn. Cũng chỉ có Tú Thanh tốt tính lại kiên nhẫn. Chứ nếu mà là người khác thì nào có thể chịu đựng được người đàn ông trong nhà như vậy. Mấy người phụ nữ đào nghêu cát chung quanh cũng phụ họa theo. Đông Tử thật sự quá kỳ cục. Cũng đã kết hôn nhiều năm như vậy. Cũng không còn là trẻ con. Cách chương.